người nhà đầu này làm sao nói chứ? Nghe được Trầm Thanh Thương mở miệng, Vương Giã mở miệng nói ra, ta đường đường thánh quân, sẽ lừa bịp bọn họ. Ta làm như vậy, là vì che giấu tung tích. Che giấu tung tích, nghe được Vương Giã mở miệng. Trầm Thanh Thương nghi ngờ nói. Không tệ. Lúc này, Vương Giã lên tiếng. Hắn ngẩng đầu lên, chắp hai tay sau lưng, thâm trầm nói, ta sớm đã chán ghét giang hồ đánh đánh giết giết, hiện tại chỉ muốn làm một cái trung thực bản phận người bình thường. Nếu là người bình thường, vậy muốn một chút tiền bạc xem như đền bù tổn thất, chẳng lẽ không phải chuyện hợp tình hợp lý sao? Là, đúng không? Trầm Thanh Thương mở miệng đáp vào, trong óc lại là trống rỗng. Trước mắt thánh quân, giống như cùng mình tưởng tượng không giống nhau lắm. Cho nên nha. Nghe được Trầm Thanh Thương mở miệng, Vương Giã mở miệng nói, nhanh chóng đem ta cột vào trên cây cột A. Dạng này một hồi còn có thể muốn nhiều hơn điểm, ẩn núp đêm khuya một chút. Trong lời nói, Vương Giã đã tựa vào trên cây cột, chờ lấy Trầm Thanh Thương tới trói bản thân. Hảo, tốt A. Nhìn trước mắt Vương Giã, Trầm Thanh Thương lên tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng nhặt lên trên đất dây thừng, đem Vương Giã cột vào trên cây cột. Đúng rồi, thân phận của ta ngươi không muốn trước bất kỳ ai nhắc lên. Lúc này, Vương Giã hướng về phía Trầm Thanh Thương mở miệng nói, cho dù là kiếm thánh cùng tư kiếm minh cũng không được. Cần tuân thánh quân phân phó. Lúc này, Trầm Thanh Thương mở miệng đáp ứng nói. Nàng đem Vương Giã cột vào trên cây cột về sau, mở miệng nói, thánh quân, trói kỹ. Ân. Ngươi ngồi tới một bên khoanh chân vận khí, chuyện còn lại giao cho ta liền tốt. Lời vừa nói ra, Trầm Thanh Thương nao nao. Nàng trong lòng tuy có nghi vấn, nhưng vẫn là dựa theo Vương Giã phân phó, ngồi xếp bằng khởi đầu vận khí khôi phục. Chỉ chốc lát sau, Vương Giã chính tựa ở trên cây cột buồn ngủ. Ông! Mà nhưng vào lúc này, một tiếng động tĩnh truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy kiếm thánh cùng Trương Đạo Huyền dĩ nhiên đi tới đại điện bên trong. Lúc này kiếm thánh cùng Trương Đạo Huyền hồng quang đầy mặt, thần thái sáng láng, sinh lực phi thường. Ấy u, kiếm thánh đại nhân, Trương Đạo trưởng, các ngươi có thể tính đến. Nhìn thấy kiếm thánh cùng Trương Đạo Huyền về sau, Vương Giã ngay tức khắc tinh thần tỉnh táo, các ngươi nhanh cứu ta một chút a. Nhìn thấy Vương Giã bộ dáng, kiếm thánh đưa tay một đạo kình khí phá không mà ra. Trong nháy mắt, Vương Giã trên người dây thừng ứng thanh đứt gãy. Vương trưởng quỹ, ngươi không sao chứ? Dây thừng đứt gãy trong nháy mắt, kiếm thánh tiến lên đỡ Vương Giã, mở miệng nói ra. Ngay tại kiếm thánh đỡ lấy Vương Giã trong nháy mắt, một cỗ quen thuộc son phấn mùi trong nháy mắt truyền đến. Ngửi được cái này son phấn mùi, Vương Giã trong nháy mắt phản ứng lại. Mẹ! Chả trách ngay từ đầu là Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương đến đây đáp cứu mình. Suy nghĩ cả nửa ngày, kiếm thánh cùng Trương Đạo Huyền hai người con mẹ nó là đi dạo kỹ viện đi. Một lần này, lão tử không hung hăng đập ngươi một bút. Sao có thể không có việc gì nha? Ý niệm tới đây, Vương Giã mở miệng nói ra, ta từ buổi sáng liền bị trói đến nơi này, một ngày cũng chưa ăn đồ vật a. Cái kia thân đồ long đối với ta là không đánh thì mắng còn mở miệng đe dọa. Nếu không phải Trầm nữ hiệp lấy mạng ra đánh mới đánh chết thân đồ long, ta hiện tại sẽ xuống ngay gặp Diêm Vương. Ta một cái khách sạn lão bản, giữ khuôn phép buôn bán, trêu ai ghẹo ai. Kiếm thánh đại nhân, chuyện này ngươi có thể chịu trách nhiệm mới được. Trong ngôn ngữ, Vương Giã thần thái cực kỳ giống cái kia bị ủy khuất gian thương đàn bà đanh đá một dạng. Chương 335, nhân gian đại nhạc. Trầm nữ hiệp đánh bạc tính mệnh đánh chết thân đồ long. Nghe được Vương Giã mở miệng, kiếm thánh thân thể khẽ giật mình. Hắn quay đầu nhìn về một bên nhìn lại. Nhưng khi thấy Trầm Thanh Thương trên mặt đất ngồi xếp bằng, nàng khí tức quanh người quanh quẩn, phảng phất tại chữa thương. Vương trưởng quỹ nói không sai. Lúc này, Trương Đạo Huyền nhìn vào một bên bỏ mình thân đồ long, mở miệng nói, thân đồ long trên người có ba khu thương thế, một chỗ là ta tối hôm qua thái cực băng sức lực lưu lại. Mà mặt khác hai nơi thì là Trầm hộ pháp thiên Phật hàng ma trưởng, một trưởng chúng ngay ngực, khiến cho hắn xương ngực sụp đổ, nội tạng bị hao tổn. Một chỗ khác thì lại sử dụng phát kình làm vỡ nát hắn tạng phủ, để cho hắn thất khiếu chảy máu mà chết. Xem ra là tối hôm qua ta đạo kia băng kình tổn thương hắn không nhẹ, hơn nữa Trầm hộ pháp lấy mạng ra đánh mới có cái này kết quả.